Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 099. Độc hành vạn dặm, binh đi nước cờ hiểm. Diệu pháp thành tại Huyền Dương thành phía Tây. Thẳng tắp khoảng cách liền vượt qua 3.000 dặm. Tăng thêm rất nhiều tử địa, cấm địa, tuyệt địa khoảng cách. Giữa hai thành thực tế khoảng cách đã vượt qua 12.000 dặm, trên đường còn có không ít khu vực cấm bay, không thể phi độn, chỉ có thể đi bộ. Bởi vậy Nghê Khôn dù có phong lôi song xí, cũng chỉ có thể bay một trận, đi một trận, nhưng hắn tức xứ đồ bước bôn tàu. Tốc độ cũng chỉ so kim đan sơ kỳ tu sĩ phi độn tốc độ hơi kém. Mà bây giờ vẫn ở vào ma khí thung lũng kỳ, dã ngoại tự nhiên phân bố yêu ma, số lượng cũng không tính quá nhiều, dù cho rơi xuống đất bôn tàu, cũng sẽ không tấp nập tao ngộ đại cổ yêu ma hoặc là cường đại yêu ma. Trên đường chiến đấu số lần không nhiều, dù cho không thể không chiến, những cái kia giải rác đê giai yêu ma, cũng chỉ sẽ bị Nghê Khôn nghiền ép lên đi, ngay cả một cái nháy mắt đều ngăn cản không được. Bởi vậy cái này hơn 13.000 dặm lộ trình, Nghê Khôn từ giữa trưa xuất phát, đến đêm đó nửa đêm liền đã đi đến Diệu Pháp thành bên ngoài. Nói là nửa đêm, nhưng thời gian này đây, nhưng thật ra là theo trung thổ giới canh giờ tính toán. Vạn yêu quật bên trong, vĩnh viễn không có ngày đêm phân chia, bầu trời vĩnh viễn là máu nhuộm màu đỏ. Mãi mãi cũng xếp lấy dãy núi trùng điệp mây đen, tia sáng vĩnh viễn ảm đạm, giống như ngoại giới ánh tà dương đỏ quạch như máu lúc hoàng hôn. Lại giống là mưa to sắp tới trước kiềm chế âm u. Nghê Khôn đứng tại một tòa quái thạch tham chênh lệch trên núi nhỏ. Nheo cặp mắt lại, nhìn ra xa ngoài mấy chục dặm Diệu Pháp thành. Diệu Pháp thành xây ở trên đất bằng. Tường thành cũng là cao đến trăm trượng, giống như một đầu nằm trên mặt đất, đầu đuôi tướng ngậm màu đen cự long. Thành trì bảo vệ vạn yêu quật cửa vào thông đạo, thì tại thành trì chính giữa, một tòa sâu đạt trăm trượng dưới mặt đất trong hố lớn. Đánh giá Diệu Pháp thành một trận, Nghê Khôn suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng về thành trì bước đi, chui vào là không thể nào chui vào. Dù hắn không phải yêu ma, không nhận Diệu Pháp thành chân tiên pháp trận khắc chế, nhưng Huyền Dương thành, Diệu Pháp thành chờ 9 tòa trấn thủ vạn yêu quật thông đạo thành trì đều có 7 lít nha lít nhít dự cảnh trận pháp. Dù cho nghĩ từ không trung bên trong bay vào đi, cũng sẽ xúc động trận pháp, trừ phi là nhà mình tông môn đệ tử, nếu không tiềm hành đi vào cơ hồ không có khả năng. Nghê Khôn Yến Cửu có thể từ Huyền Dương thành chạy ra ngoài, cũng bởi vì bọn hắn là Huyền Dương đệ tử. Lần thứ nhất tiến vào Huyền Dương thành lúc, khí tức đã bị trong thành dự cảnh trận pháp ghi chép xuống tới. Lại quen thuộc trong thành địa hình, vì vậy bọn hắn mới có thể không kinh động trận pháp chuẩn êm ra. Mà muốn tiến vào phái khác thành trì, cho dù là đáng tin minh hữu, cũng cần hướng thủ vệ thông báo. Nghiệm minh chính bản thân mới có thể từ chính quy thông đạo tiến vào. Bước nhanh đi đến một tòa có tu sĩ đóng giữ dưới cổng thành. Nghê Khôn truyền âm trên thành: mấy vị sư huynh, ta là Huyền Dương Tông đạo binh viện đệ tử, thủ Huyền Dương thành trấn thủ uất chỉ kính sư bá phân công, có chuyện quan trọng đến đây thông báo. Huyền Dương Tông đạo binh viện đệ tử. Trên tường thành, một vị đạo cơ tu sĩ kinh ngạc nói, lại lẻ loi một mình, độc hành vạn dặm, từ Huyền Dương thành đi vào Diệu Pháp thành. Cái này đạo binh viện đệ tử rất mạnh a. Ra ngoài minh hữu ở giữa lễ nghi, cái này đạo cơ tu sĩ cũng không tốt thi thuật thăm dò Nghê Khôn tu vi. Liền đối với dưới thành truyền âm, vị sư đệ này, mời thông báo tính danh, đưa lên tín vật, ta gọi Nghê Khôn. Đây là thân phận ngọc bài của ta. Nghê Khôn đưa tay ném một cái, một đoàn kim quang bao vây lấy một viên nho nhỏ ngọc bài, bay lên đầu tường. Kia đạo cơ tu sĩ đưa tay hút tới ngọc bài, thần niệm quét qua, gật đầu nói, thật là Huyền Dương đệ tử. A, năm ngoái mùng 9 tháng 9, mới chấp thăng tiên lệnh bái nhập Huyền Dương Tông, ghi chép nhập đạo binh viện. Cái này, chỉ tu hành một năm hai cái khác nguyệt, liền có thể tải vạn yêu quật giã ngoại, độc thân xuyên qua hơn 13.000 dặm rồi. Bên cạnh một vị tu sĩ cười nói, cho là Huyền Dương Tông thiên tài, trên thân có trưởng bối ban cho bảo vật, sư huynh ngươi nhìn trên lưng hắn vậy đối cánh chim, có phải là Huyền Dương Tông phong lôi song xí? Kia đạo cơ tu sĩ nhìn chăm chú nhìn kỹ một trận, gật đầu nói, thanh dực có gió, tử cánh có điện, còn có loại trình độ kia linh quang. Đích thật là Huyền Dương Tông tuyệt phẩm linh khí phong lôi song xí. Một năm hai cái khác nguyệt liền có thể khống chế tuyệt phẩm linh khí. Đạo cơ sơ kỳ tu vi a, cái này cũng không là bình thường thiên tài. So với chúng ta Diệu Pháp phái Tuân Văn Nhược còn mạnh một chút a. Nhưng ta nhớ được, Huyền Dương Tông đệ nhất thiên tài, không phải Huyền Thiên Tiên thể Sở Tư Nam a. Lại một tu sĩ nói, có lẽ tu hành thiên phú, vốn là cùng ta phái Tuân Văn Nhược sấp xỉ như nhau. Lại tại bái nhập Huyền Dương Tông trước đó, liền đã thân phụ nhất định tu vi, chuyển hóa thành Huyền Dương công pháp sau bớt đi chút thời gian. Tóm lại, đã thân phận của hắn ngọc bài không sai, lại có phong lôi song xí bàng thân, như vậy thân phận cho là không thể nghi ngờ. Huyền Dương Tông phong lôi song xí, tổng sẽ không rơi xuống ngoại nhân trên tay a. Kia đạo cơ tu sĩ trầm ngâm một trận, gật gật đầu, cũng thế, phong lôi song xí bực này tuyệt phẩm linh khí, xác thực sẽ không tùy tiện rơi xuống ngoại nhân trên tay. Trong thành có chân tiên đại trận trấn áp, lại có chu sư thúc tọa trấn, cũng không sợ cái nào yêu ma gan to bằng trời ngụy trang Huyền Dương đệ tử. Làm trợ thủ bóp ấn quyết, đánh ra một đạo thanh quang, rơi vào trên cổng thành. Thành lâu lập tức ném xuống một chùm thanh quang, đem Nghê Khôn bao phủ ở bên trong, tiếp dẫn hắn chậm rãi bồng bềnh, thăng đến cao trăm trượng trên đầu thành, thăng lên đầu tường, rơi xuống đất đứng vững. Nghê Khôn tức mỉm cười đối mấy vị Diệu Pháp tu sĩ ôm quyền vái chào. Đa tạ chư vị sư huynh, hắn bề ngoài thanh tú, nhìn xem còn có chút ngại ngùng, giống như là cái người vật vô hại, nho nhã lịch sự tiểu thư sinh, một khi cố ý làm đủ lễ nghi công phu, rất dễ dàng liền làm lòng người sinh hảo cảm, bởi vậy trên thành Diệu Pháp các tu sĩ cũng đều cười đáp lễ lại. Kia cầm đầu đạo cơ tu sĩ sau khi hành lễ, cười nói ra, sư đệ quá mức đa lễ, xin hỏi sư đệ, đến tột cùng phát sinh cỡ nào chuyện quan trọng, Huyền Dương thành uất trì trấn thủ lại chỉ phái ngươi một người. Độc hành vạn dặm đến đây đưa tin, chính là một kiện có quan hệ yêu ma dị động đại sự. Cần gặp mặt Diệu Pháp thành chu trấn thủ thông bẩm. Nghê Khôn thu lại mặt cười, nghiêm mặt nói, ngoài ra, có một chuyện muốn thỉnh giáo sư huynh, không biết quý phái Tôn Ngọc Thành Tôn Trưởng Lão, phải chăng đã trở về Diệu Pháp Thành? Tôn Trưởng Lão chưa trở về, kia đạo cơ tu sĩ nói ra, bất quá một khắc đồng hồ trước, đã có người về thành thông báo, nói là Tôn Trưởng Lão đã mang theo tại Linh Quáng lịch luyện các đệ tử, đến 150 dặm bên ngoài. Nghĩ đến tiếp qua gần nửa canh giờ, liền nên đến, sư đệ vì sao có câu hỏi này? Cũng không có gì, chỉ cần ta muốn thông báo sự tình, cùng Tôn Trưởng Lão hơi có chút quan hệ, cho nên có câu hỏi này. Nghê Khôn khóe miệng hơi vểnh, toát ra một vòng cổ quái mà vui vẻ ý cười. Bất quá tiểu đệ liền không đợi Tôn Trưởng Lão trở về, vẫn là đi trước gặp mặt chu trấn thủ đi. Không biết có thể thỉnh cầu một vị sư huynh, thay tiểu đệ dẫn đường. Ta tới đi, một vị luyện khí tu sĩ đứng dậy, cười nói, Trương sư huynh được dẫn đội tọa trấn, liền do ta đến mang Nghê sư đệ đi gặp Chu sư thúc đi. Như thế, đa tạ sư huynh, Nghê Khôn nói tiếng cảm ơn, lại tao nhã lễ phép vái chào đừng Trương sư huynh mấy vị diệu pháp tu sĩ. Theo vị kia luyện khí cảnh tu sĩ hạ tường thành, hướng trong thành bước đi. Trên đường, Nghê Khôn hỏi, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo sư huynh tính danh, không biết sư huynh họ gì? Không dám họ Lý, kia luyện khí cảnh tu sĩ nói, Lý An Quốc. Nghê Khôn cười tán, An Nút Định Bang, Lý sư huynh danh tự này ngụ nghĩa thật tốt. Lý An Quốc cười nói, vì huynh xuất thân Tần Quốc võ lâm thế gia, cha mẹ lại không hy vọng ta làm người giang hồ, trông mong ta có thể luyện tốt võ nghệ, học tốt binh pháp, tương lai có thể tòng quân là vì nước lập công, không nghĩ tới lại là may mắn bái nhập diệu pháp môn hạ, thành tiên đạo tu sĩ. Bất quá bây giờ trấn thủ vạn yêu quật, thủ vệ diệu pháp thành, so với yên ổn thế tục một nước, ý nghĩa ngược lại là càng thêm trọng đại, cũng không có cô phụ cha mẹ kỳ vọng, không có cô phụ ta danh tự này. Nghe ngữ khí, đối với có thể trấn thủ vạn yêu quật, Lý An Quốc chính là xuất phát từ nội tâm cảm thấy tự hào, đục không một tia oán khí. Nghê Khôn khen, sư huynh coi là thật phóng khoáng, lại hạ giọng than nhẹ, chỉ tiếc cũng không phải là tất cả trung thổ tu sĩ cũng giống như Lý sư huynh ngươi đồng dạng, vì có thể trấn thủ vạn yêu quật, phù hộ trung thổ thiên địa mà cảm giác sâu sắc tự hào. Lý An Quốc không có nghe tiếng phía sau hắn, hỏi, Nghê sư đệ ngươi nói cái gì? À, ta mới là đang nói. Nghê Khôn cười nhẹ, hướng Lý An Quốc bên kia dựa vào một bước. Xin lỗi Lý sư huynh. Tiếng nói rơi, không đợi Lý An Quốc kịp phản ứng, Nghê Khôn bàn tay phút chốc nhô ra, nhẹ nhàng hướng Lý An Quốc sau ót nhấn một cái. Trong lòng bàn tay chân khí phun một cái, liền đem Lý An Quốc trần choáng trôi qua. Diệu pháp thành cũng cùng Huyền Dương thành đồng dạng, bởi vì muốn đem vạn yêu quật cửa vào cùng chân tiên pháp trận vòng tại trong thành, không thể không đem thành trì xây dựng được phi thường to lớn, nhưng đóng giữ trong thành nhân thủ lại chỉ có chút ít hơn 1.000 người. Thế là cái này to như vậy thành trì bên trong liền lộ ra dị thường trống trải, kiến trúc rải rác thưa thớt, người ở càng là thưa thớt, khắp nơi đều là mảng lớn khu vực không người. Lúc này Nghê Khôn cùng Lý An Quốc chỗ chính là một chỗ trống vắng không người doanh địa. Đem Lý An Quốc trần choáng về sau, Nghê Khôn đem hắn kéo vào một gian tích đầy bụi bặm, nhìn qua thật lâu không ai vào ở doanh trại, lột bỏ hắn khôi giáp chiến giới. Về sau Nghê Khôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân phát ra xương cốt di động ken két âm thanh, vóc người bắt đầu cất cao, cơ bắp cũng tùy theo bành trướng, hắn khuôn mặt xương cốt, cơ bắp cũng đồng dạng hoặc di động, hoặc biến hóa. Không cần một lát, hắn thân hình, ngũ quan liền trở nên cùng Lý An Quốc giống nhau như đúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.